Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối vô cùng đặc biệt, là buổi tối cuối cùng của năm 2023. Tâm An không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt một năm qua. Và chúng ta hãy cùng gác lại tất cả chuyện buồn của năm cũ để chào đón những điều mới mẻ của năm mới quý vị nhé. Và không biết được rằng là quý vị có đang mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời hay không? Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng lắng nghe nội dung tập 6 của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện thì quý vị hãy để ở comment ở dưới ủng hộ cho Tâm An cũng giống như là ủng hộ cho kênh Chị Dậu bằng những lời nói yêu thương nhất quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Anh Khang chỉ ở lại được 2 ngày, lại sợ sinh nhật con không về được nên mua cho nó cơm ăn nào là quà. Khang nói nếu như tôi bận thì cứ ở lại, hôm sau dỗ Canh Nhi, anh ấy sắp xếp thời gian về trên đó một lát cũng được. Tôi đấy dù chẳng đúng ngày, nhưng tôi cũng mua một cái bánh kem về tổ chức cho con. Lại đưa tiền giấy, rồi rủ Khang sang góc sân cùng đốt. Mấy năm nay tôi trưởng thành lên rất nhiều, nước mắt có chảy ra, tôi nhất định nuốt ngược vào trong, chứ không còn khóc nữa. Dẫu có những lúc tôi nhớ nó, đến mức ruột gan như cuộn lại với nhau, vừa đau vừa khó thở. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, tôi lặng lẽ nhìn từng sấp vàng mã cháy rực lên, sau đó lại nhanh chóng lụi tàn. Nhớ lại quãng thời gian có ba đứa chúng tôi, từng bên nhau như vậy, vui buồn sướng khổ gì cũng cùng nhau sẻ chia. Thoát một cái, đã 4 năm trôi qua. Tôi lặng lẽ thở dài, nói với nó. Nhi này, dỗ mày tao với con không về được. Đợi Tết này, tao về lại. Sau đó tao ở với mày lâu hơn nhé. Tao chẳng biết mày cần gì, nên đốt cho mày mấy bộ quần áo. Mày thử xem, có đẹp không? Mày có linh thiêng, phù hộ cho con mình khỏe mạnh, phù hộ cho anh Khang sớm quên được mày, sớm có hạnh phúc riêng của mình nhé. Tao thì sao cũng được, chỉ cần có con, sau này hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng anh Khang là con trai trưởng, không thể nào cứ phiêu bạt quanh năm ngày tháng như vậy được. Anh ấy phải lấy vợ sinh con, cho gia đình có người nối dõi mày à. Chúng tôi ngồi đợi đến lúc cho tàn mới bước vào trong nhà. Khang chẳng hỏi han gì đến những lời vừa rồi của tôi. Chỉ đến khi vào trong phòng, ôm lấy con tôi một lát rồi chờ ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng khách, vẫn nhìn thấy tôi ngồi đó, nhìn đăm đăm bức hình của Canh Nhi, anh mới bước lại gần, thở dài nói với tôi. Vẫn chưa bỏ đi sao? Em chưa. Em cứ cất trong cuốn album đây, cứ mỗi năm một lần mang ra nhìn cho nhớ. Em chỉ sợ nếu không nhìn tới, lâu ngày em lại quên mất. Em thật là cố chấp. Em làm sao mà cố chấp bằng anh chứ? Khang nghe tôi nói như vậy thì không mắng tôi nữa, im lặng đứng dậy ra về. Thật ra tôi biết bản thân mình rất cố chấp, đã lâu như vậy rồi mà tôi chẳng thể nào buông bỏ được oán hận trong lòng. Bởi lẽ bởi vì cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn tuy không được bằng phẳng, nhưng cũng chưa từng gặp kẻ nào khốn nạn như vậy. Khốn nạn đến mức một người chưa từng gặp như tôi cũng phải nhắc mỗi ngày, không bao giờ quên được kẻ đó. Đêm đó tôi cứ nằm bên cạnh con, đưa tay sờ lên hai má phúng phính, rồi nghĩ ngợi vu vơ. Kết quả mãi gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt được một chút, rồi sau đó ngủ quên một mạch, cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Cũng may mà hôm nay là ngày Chủ nhật, xem như thi thoảng, hai mẹ con tự thưởng một bữa cũng được. Cũng chẳng mấy khi con tôi chịu ngủ tới bảnh mắt như thế này. Khi tôi còn loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con, thì nghe tiếng con tôi chào ai đó rất to ở ngoài phía trước. Tôi vừa mới kịp ló đầu ra ngoài, thì bị chị My mắng cho một tràng. Này con kia, mày dùng điện thoại kiểu gì đấy? Tao gọi cho mày không được. Dạ, điện thoại em hôm nọ bị ngâm nước, bị hỏng mất rồi. Mang đi sửa người ta bảo sợ, nên là chưa đụng vào. Sợ lại mang vạ chị ạ. Còn tôi thì quá quen với chị My, nên chạy lon ton đi lấy chìa khóa mở cổng cho bác. Chị My chỉ đứng giữa sân, mũ bảo hiểm không chịu cởi, vội vàng bế con tôi, rồi quay sang giục tôi. Thay đồ đi, hôm nay mấy anh em rủ nhau đi xuống quán xếp tổng ăn sáng. Tính ra mỗi vòng mình là chưa xuống ủng hộ lần nào. Đi đi. Tôi thì không hay nói chuyện với sếp tổng, nhưng mà công ty chỉ có vài trăm người, cả khối văn phòng có mấy chục người. Nên có nghe nói nhà sếp mới mở nhà hàng ăn uống, kết hợp với khu vui chơi, dành cho trẻ em. Hình như cũng gần đâu đây. Con trai tôi nghe nói được đi chơi thì vui lắm, rối rít xin mẹ. Mẹ ơi, cho con đi nhà banh đi, cho con đi bắn súng nữa. Bác My cho con đi nhá. Chị My thả Phúc Thanh xuống, kêu vào nhà lấy khẩu trang, rồi tiếp tục quay qua giục tôi. Mày nhanh chân lên, ra đây, tao chở hai mẹ con mày đi luôn. Tôi cũng muốn đi cho vui, mỗi tội đầu gối đang còn đau với ướt quá, sợ đi lại nhiều cọ vào vết thương, lại lâu lành, nên tôi nói ngay. Chắc là em không đi được chị, chân còn đau quá, mà nhà hàng sếp mới mở. Em lại vác cái chân què xuống đấy. Nó kỳ kỳ làm sao ấy. Ờ nhờ. Vậy thôi, mày ở nhà đi. Hai bác cháu tao đi là được rồi. Được cái con trai tôi dẻo miệng, hay nói ngọt, với cả nó hiểu chuyện, nên được mấy bác trong phòng thương lắm. Còn nói sau này lớn lên một chút là tập cho đá bóng. Mà con tôi cũng quen hết với tất cả mọi người. Đi chơi không cần có mẹ, vẫn hào hứng như thường. Chỉ còn một mình tôi trong nhà, loay hoay làm việc lặt vặt dọn dẹp nhà cửa xong, lại cảm thấy buồn buồn. Nên đến gần trưa, tôi đi ra đầu ngõ, gọi một chiếc taxi xuống chỗ đó. Lúc tôi xuống thì con tôi đang mải chơi với đám trẻ con khác trong nhà bóng. Tôi đứng bên ngoài nhìn con thêm một lát, rồi cũng tập tễnh bước vào. Hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông. Với cả mới mở, khu vui chơi còn sạch sẽ nên rất nhiều người đưa con tới đây chơi. Tôi đứng ngó nghiêng một vòng mới nhìn thấy phòng tôi đang ngồi tít bàn trong cùng. Chỉ là vừa tìm được bàn của mình thì cũng là lúc thấy Hưng đang đứng nói chuyện điện thoại ngay trước mặt. Chỉ cách có dàn hoa dạ yến thảo. Tôi không biết có nên chào hay không nên ngập ngừng vài giây. Sau đó tôi gật đầu chào hỏi. Chào anh. Hưng nhìn tôi, sau đó liếc về phía bên khu vui chơi. Sau đó lại quay ra cười với tôi. Cô đi đâu vậy? À, em... tôi... Tôi còn chưa kịp nói xong thì nhìn thấy anh Trung đi tới. Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Ôi giời, Lam đi à? Sao bây giờ mới xuống? Vào bàn đi. Dạ vâng ạ. Làm sao lại đứng đây một mình? À dạ không, em đang chuẩn bị vào đi à? Hưng lúc này đang đứng phía bên dãy hoa nên chắc là anh ấy chưa nhìn thấy. Mỗi tội lúc nghe anh ấy hỏi như vậy, tôi lại liếc nhìn Hưng một cái nên mới bị phát hiện. Vừa nhìn thấy Hưng, anh ấy nhiệt tình nói ngay. Hưng nãy giờ trốn nhá, như thế là không được đâu. Mà hai người quen biết với nhau à? Tôi vội vàng cuống quýt xua tay giải thích. Dạ không à, thôi em xin phép em vào trước. Tôi còn chưa ngồi được bao lâu thì Hưng và anh Trường cũng vào. Hình như Hưng không phải là đi cùng mấy người này tới đây, mà là khách của ai đó gọi lại giao lưu chung thì đúng hơn. Tôi cũng chẳng biết là khách của ai mà có vẻ uống rất nhiệt tình. Tôi lại chẳng may em ngồi đúng chỗ đối diện với Hưng nên có cảm giác giống như bị anh chiếu tướng. Suốt buổi tôi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu hoặc là ngước về phía bên kia để trông chừng con trai. Chị My thò tay đánh vào vai của tôi, hất đầu về phía Hưng nói nhỏ. Đây này, bạn học của chị đấy, nhớ hôm nọ chị kể cho mày nghe không? Nói là hạ giọng, nhưng mà bàn chỉ có mấy người, mà tôi thì lại đang ngồi ngay đối diện, nên kiểu gì cũng bị người khác nghe thấy. Nên khi chị ấy nói như vậy, tôi cũng không được tự nhiên cho lắm. Đành chỉ gật đầu lấy lệ cho qua. Ai ngờ, lại đang đúng lúc bà ấy buôn chuyện, nên dù tôi không nhiệt tình, chị ấy vẫn tiếp tục. Trước đây tao cũng từng tự hỏi, sao mà con nhỏ kia nó có thể kiên trì chạy lẽo đẽo theo một tên con trai Mặc dù cho người ta hững hờ lạnh lùng như vậy suốt bao nhiêu năm, nhưng mà đến bây giờ tao hiểu rồi mày ạ. Tôi chỉ khẽ gật đầu, dù không nhìn về phía bên kia nhưng luôn có cảm giác mặt của mình nóng ran như lửa. Này nhá, đẹp trai thì đầy người đẹp, tiền nhiều, ôi thẳng, nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái kiểu cứ điềm đạm ấm áp thì nhàm chán lắm. Kiểu với ai cũng đối xử như thế. Còn những kiểu người như ông Hưng ấy, hờ hững lạnh lùng với cả thế giới, chỉ ấm áp với một người, thì ai mà chả muốn được làm cái người đặc biệt đó. Kiểu muốn chinh phục thứ khó, có được. Mày có hiểu không? Dạ vâng, chắc thế. Cũng may mà anh Trung thấy tôi ngồi mãi cũng không đụng đũa, mới quay sang giục chị My. My chuyển qua mấy món này sang bên đấy cho cái Lam. Con bé này nó hay ngại ngùng lắm, chắc lại thấy người lạ nên không dám ăn đây mà. Nào, ăn nhiều vào. Chị My lúc này mới buông tha cho tôi, gắp một miếng cá hấp to tướng bỏ vào bát của tôi. Chị quên mất, thôi mày ăn miếng cá này đi, vết thương chưa lành, không được ăn bò ăn tôm gì. Chịu khó ít hôm rồi chị lại đưa mày đi ăn bù. Chị Trang cũng nhắc nhở. Đấy, chị nói để mang cho mày tuyết kem chị sẹo mà cứ quên, để chiều về phải bỏ vào túi cho nó chắc chắn. Tự nhiên tôi biến thành nhân vật trung tâm, mặt mũi của tôi càng ngày càng méo xẹo. Tôi gật đầu liên tục, đã thấy anh Trung lại còn tự nhiên lên tiếng giới thiệu thêm một lần nữa. Ăn đi, hôm nay được tha không phải uống thì phải ăn bù, toàn là người nhà chứ có ai đâu mà ngại. Đây là cậu Hưng, em họ của sếp tổng nhà mình. Bình thường thì khó gặp cậu ta lắm, chẳng biết tại sao hôm nay lại gặp được ở đây đấy. Nói xong anh ấy lại đưa ly qua cùng với Hưng một cái, vừa hất đầu về phía tôi, vừa nói. Đây là con bé trong phòng anh tên là Lam, làm quen trước luôn đi chứ, đến hôm nào đám cưới anh lại chẳng gặp lại. Tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ nói thế cho vui, ai ngờ vừa dứt lời thì Hưng lại điềm nhiên lên tiếng. Làm quen trên bàn nhậu, đúng ra thì phải cụng ly, nhưng mà nghe nói cô ấy bị thương à? Nghe Hưng nói như vậy, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt lạnh như băng cùng với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đang nhìn mình không rời. Không sao, người ta chẳng nói lấy trà thay rượu còn gì, để chị gọi nước ngọt cho. Tôi chẳng biết chị Trang đang cứu tôi hay là đang hại tôi. Có điều tôi không để cho chị ấy gọi nước ngọt cho mình, mà tự rót luôn cho mình một ly bia. Sau khi rót xong, tôi giơ lên cụng từ xa với Hưng. Dạ không sao đâu ạ, một ly thì em vẫn uống được. Dứt lời tôi đưa ly lên uống cạn, nụ cười nửa miệng của Hưng vẫn không hề nhạt đi. Có vẻ tiểu lượng của cô Lam không tồi, chỉ tiếc là tôi gặp không đúng lúc cho lắm. Tôi ngồi thêm một lát rồi lấy cớ qua bên kia chơi với con. Vừa qua tới nơi thì thấy tôi nổi mẩn đầy người, lại còn hơi hâm hấp sốt. Lúc này tôi mới nhớ ra là lúc nãy quên dặn chị My mất. Bình thường thằng bé dị ứng với tôm nên tôi rất ít khi cho thằng bé ăn. Lúc nhỏ còn không dám cho nó ăn, sau này lớn hơn thì chỉ khi nào con thèm lắm mới dám cho ăn một hai con. Mà lần nào ăn xong cũng phải phòng sẵn thuốc dị ứng. Thấy bắt đầu có dấu hiệu là tôi cho con uống ngay. Chắc là lần này do ăn quá nhiều, với cả chạy nhảy như thế này, mồ hôi ra ướt đầm đìa, nên thằng cu vừa chơi vừa gãi. Kết quả là lúc tôi phát hiện ra thì không chỉ mặt với cổ mà cả sau lưng và bụng đều nổi từng màng cà rồi. Cu cậu thấy bóng của tôi xuất hiện thì ôm lấy mếu máo kêu ngứa, bắt mẹ gãi khắp nơi. Tôi nhìn thấy hai mi mắt cũng bắt đầu nổi sưng sưng lên rồi, nên bắt đầu hoảng. Vội ôm lấy con chạy tới chỗ hàng rào gỗ ngăn cách giữa khu trò chơi với nhà ăn, vừa đập tay ra hiệu vừa nói to. My ơi, em đưa con em về rồi nhá. Làm sao đấy Lam? Con em bị dị ứng với tôm, lúc nãy em quên mất, chị cứ ở lại đây, em ra ngoài kia đón xe được rồi. Hai mẹ con tôi vừa ra tới cổng được một lúc thì thấy mọi người cũng lục tục kéo nhau ra. Anh Trung gãi gãi vào lưng con tôi sốt ruột. Xe khi nào tới? Em vừa gọi anh ạ, chắc là tầm 10 đến 15 phút nữa. Hay là để anh chở đi cho nhanh, chứ để cho thằng bé gãi thế này tội nghiệp lắm, sưng hết cả lên rồi đây. Tôi cũng định như vậy, bởi vì hôm nay là chủ nhật, lái xe nói là 15, 20 phút nữa, nhưng mà chẳng biết có chính xác hay không. Sợ nhiều khi bị kẹt xe, mà mấy cái dị ứng này không thể nào chủ quan được. Thế nhưng vừa lúc đó thì Hưng dừng xe trước mặt tôi. Anh hạ kính xuống, thò đầu ra rục rã. Lên xe ngay đi. Thế nên tôi nhanh chóng bế con lên xe. Hưng chẳng nói chẳng rằng chờ một mạch tới bệnh viện lần trước gặp tôi. Mãi cho tới khi tới trước cổng mới quay lại hỏi tôi. Cô vào một mình có được không? Được, không sao cả. Sau khi thăm khám xong xuôi, bác sĩ vừa định kê đơn thuốc cho mang về uống thì con tôi lại ôm bụng, kêu đau. Thành ra cuối cùng bác sĩ cho làm hồ sơ nhập viện. Sợ đêm hôm có gì bất chắc. Lúc này tôi cũng chẳng biết Hưng còn chờ ngoài hay là không nữa, nên tôi cũng sốt ruột. Cũng may lúc đó có mỗi mình tôi làm thủ tục nhập viện, nên chỉ một lát là xong. Sau đó tôi lại lật đật bế con chờ ra. Vừa ra tới sảnh thì nhìn thấy Hưng đang lững thững bước vào. Cảm ơn anh cứ về trước đi ạ. Hưng nhíu mày nhìn thằng bé đang nằm bẹp trên tay của tôi. Còn chưa xong sao? Xong cả rồi, nhưng mà con tôi phải ở lại theo dõi một đêm. Ừ. Lúc tôi trở vào phòng gặp bác sĩ Thành, đây không phải là bác sĩ khoa nhi, mà hình như cũng không làm việc chính thức ở đây, nên thi thoảng tôi mới gặp. Nhìn thấy hai mẹ con tôi lếch thếch đi vào, bác ấy chạy tới hỏi ngay. Phúc Thành lại ốm đi à? Dạ, con em bị dị ứng tôm. Mọi lần vẫn bị, nhưng mà bị nhẹ anh ạ. Anh ấy đi tới, cầm tay cầm chân của con tôi lên xem một lát. Có triệu chứng gì nữa không em? Dạ có đau bụng với ói, nên bác sĩ cho nhập viện luôn rồi. Anh Thành vừa kiểm tra vừa xoa đầu con trai tôi. Ngoan quá, Thành ngoan lắm. Vào phòng rồi bác kiểm tra lại cho nhé. Nào đưa đây, anh bế con cho. Dạ không cần đâu, để em tự bế được rồi. Thôi được rồi, chân đau, cứ để đấy anh bế cho. Bác ấy còn trẻ, với lại có vẻ hay chơi với trẻ con. Có lần còn dẫn con tôi xuống sân đi dạo, nên thằng bé đã quen. Nghe bác nói như vậy, thằng bé vươn tay ra để sang bên người của bác. Sau khi vào trong phòng, anh ấy cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Không có gì nghiêm trọng đâu, ở lại theo dõi thêm tầm vài ngày nữa cho yên tâm. Với cả biết con dị ứng tôm, lần sau mẹ cố gắng tránh cho con. Tôi còn chưa kịp trả lời thì con tôi lên tiếng. Bác Mi bảo hôm nay là sinh nhật của con, nên là cho con ăn thoải mái à? Hóa ra hôm nay là sinh nhật của con à? Vậy để hôm nào bác Thành bù quà cho nhá. Tại bác không biết, bác xin lỗi Thành. Lúc nãy hai mẹ con tôi đi thẳng từ nhà hàng tới đây nên chẳng mang theo gì. Anh ấy nghe như vậy lại kêu tôi về nhà lấy, còn mình ở lại trông thằng bé cho tôi. Tôi thì không dám làm phiền anh ấy, dù sao cũng không phải là quá thân quen gì. Hơn nữa, cũng muộn rồi, chứ không còn sớm, nên tôi từ chối. Thôi, không cần đâu bác. Ở viện kiểu gì, chẳng cần mấy đồ linh tinh. Bây giờ anh cũng không có việc gì, có thể ở đây chơi cùng với thằng bé một lát. Em cứ yên tâm. Thấy anh ấy cứ nhiệt tình nói mãi như vậy, tôi đành gật đầu. Dạ vậy, anh giúp em một chút, nhà em cũng gần đây, em tranh thủ về liền, rồi lại lên nhanh ạ. Cũng may con tôi chỉ phải ở lại viện, đến hết ngày hôm sau thì được về. Lúc tôi trở lại công ty, chị My cứ áy náy mãi với tôi, bảo là không biết nên mới làm khổ hai mẹ con tôi. Mà cũng không biết thằng bé phải ở lại bệnh viện để mà lên thăm. Tôi lắc đầu cười ngay. Cũng có một đêm thôi mà chị, với cả em còn không biết là phải nhập viện cơ. Mấy lần trước chỉ khám rồi lấy thuốc đem về thôi. Lần này chắc là do ăn nhiều đấy. Tao có biết đâu, thấy ăn nó ngon miệng, cứ bóc cho nó ăn. Ôi giời ơi, chắc là nó giận luôn bác Mi rồi. Thêm ít ngày nữa tới đám cưới của anh Trung, mấy bà chị trong phòng tôi háo hức lắm, quần áo váy vóc chuẩn bị rôm rả từ trước cả tuần. Lễ cưới tổ chức ở nhà hàng mới khai trương của nhà Hưng. Tôi thì ngày nào cũng qua, nhưng mà chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, không ngờ ngày hôm nay bước vào bên trong mới thấy vừa sang trọng hiện đại mà lại rộng rãi như thế này. Thảo nào mà trước đây từng nghe không ít người gọi Hưng là con nhà đại gia. Còn đang lơ ngơ đứng nhìn thì chị My từ đâu chạy tới, vỗ vào vai của tôi. Mày làm cái gì mà cứ ngẩn ngơ thế? Tại em thấy đẹp quá chị ạ, nên đứng nhìn. Này, chuỗi nhà hàng này cái nào chả đẹp, mà cái này hình như là mới nhất của nhà ông Hưng đấy. Mà mày tự trang điểm đi à? Sao mà nhìn cứ như mèo thế? Dạ vâng, em đi đâu chỉ toàn vẽ vời tí vậy thôi, chưa có bao giờ ra ngoài đâu. Đợi chờ mệt lắm chị à. Thế thì mày vào đây tao sửa sang lại cho một chút. Có ai đời, đi đến nơi sang trọng như thế, ai cũng đẹp lồng lộn, mà trông mày có khác gì con vịt đâu. Phòng chúng tôi ngồi thành một bàn, mãi tới lúc gần tàn tiệc mới thấy Hưng xách theo ly tới. Hình như uống nhiều lắm rồi, tôi để ý ánh mắt có vẻ hơi đỏ, với cả mặt mũi có vẻ mệt lắm rồi. Nhưng ai mời vẫn không từ chối mà uống cạn. Ngồi thêm một lúc thì chẳng hiểu rượu vào lời ra hay sao mà mấy ông anh bàn tôi lại nhớ tới chuyện hôm nọ tôi còn nợ một ly làm quen với Hưng. Bắt tôi rót bia, mời Hưng cho bằng được. Tôi không muốn ồn ào quá lại gây sự chú ý. Nhỡ đầu hôm nay cái Trinh có đi mà để nó nhìn thấy tôi thì lại chuốc thêm phiền phức, nên tôi ngoan ngoãn rót đầy ly, sau đó sang cụng với Hưng. Uống xong tôi kiếm cớ đi ra nhà vệ sinh, một phần vì hơi mệt, một phần cũng muốn tránh mặt Hưng, nên không vào bàn luôn mà đi vòng ra bãi cỏ phía sau, đứng hít thở một chút. Còn đang nghĩ ngợi vần vơ thì phía sau lưng của tôi truyền tới một giọng nói. Tránh mặt tôi đi à? Tại sao chứ? Tại sao cái gì? Hưng bật cười thành tiếng, sau đó hít một hơi và hỏi tiếp. Để cho người khác biết rằng cô và tôi từng quen biết với nhau, đáng xấu hổ đến như vậy sao? Thật ra ngay từ đầu tôi không có ý định đó. Dẫu sao đi nữa thì Hưng cũng từng là một người bạn rất tốt của tôi. Huống hồ tất cả đều là do tôi tự lựa chọn. Hưng chẳng làm gì sai. Tôi có chút ấp úng. Không phải như vậy. Là tôi... Sao? Không muốn người khác biết từng quen tôi, hay là không muốn biết chuyện vẫn còn hẹn hò với tôi mà cô đã đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác? Cổ họng của tôi khô khốc, tôi liên tục lùi về sau cho đến khi bị ép sát vào tường. Ánh mắt của Hưng vẫn đầy mỉa mai. Tôi nói không đúng à? Hai tay của tôi chống lên tường, nghiêng mặt né tránh hơi thở nồng nặc mùi rượu đang phả vào mặt của mình. Tôi nói, anh làm ơn tránh xa một chút. Cô nói đi. Anh say rồi, anh làm ơn tránh ra. Hưng chống tay lên tường kẹp tôi ở giữa, nhìn quanh và cười thành tiếng. Sao thế? Cô đang sợ người ta nhìn thấy à? Đúng, tôi bây giờ đã có gia đình, tôi không muốn người khác hiểu nhầm tôi. Được, cô rất giỏi. Tại sao năm xưa tôi lại không phát hiện ra rằng cô giỏi giang như vậy chứ? Thật sự trong bộ dạng của chúng tôi bây giờ, nếu là nhìn từ bên ngoài vào thì phải nói rất mờ ám. Chỗ này nói là phía sau, nhưng mà thực chất chỉ cách một bức tường. Thậm chí tiếng nhạc từ trong sảnh cưới phát ra không nhỏ hơn bên trong là bao nhiêu. Với cả chỗ chúng tôi đứng còn ngay cánh cửa ra vào. Tôi sợ nhỡ có người nhìn thấy lại tình ngay lý gian. Có điều nếu tôi ngẩng mặt lên thì quá gần với gương mặt của Hưng. Nếu như cúi xuống thì trong bộ dạng của bản thân lại mất tự nhiên đến thảm hại. Quả nhiên đúng như tôi đoán, Hưng liếc nhìn bộ dạng lúng túng của tôi và nhếch môi một cái. Đừng có trưng ra vẻ mặt đáng thương đó, nó không hợp với cô đâu. Nếu là trước đây chắc chắn tôi không ngần ngại mà đôi co với Hưng. Có điều tôi biết bây giờ Hưng đang say, lời nói của người say thì không nên chấp. Tôi cũng không còn là đứa con gái mới lớn đành hanh ngày xưa. Bao nhiêu năm qua một mình nuôi con nơi đất khách quê người, trải qua đủ loại vất vả và cả đau lòng, tôi dần trưởng thành hơn, cảm thấy có những chuyện thật ra không nên quá phí tâm tư. Ví dụ như cái kiểu hơn thua, giống như hai chúng tôi ngày đó. Thế nên tôi chỉ thở dài. Anh say rồi đấy, có chuyện gì để sau hắn nói. Hưng thở phì ra thêm một cái rồi lảo đảo xoay người bước vào bên trong. Tôi không muốn vào cùng nên cố tình đứng nán lại thêm một chút. Kết quả vừa vào tới nhìn thấy chị My ráo rác đi tìm. Cũng may mà lúc này Hưng đã đi khuất, chỉ còn tầm muộn vài phút nữa thôi thì chắc chắn chị ấy đã bắt gặp chúng tôi. Quả thực tôi không hiểu rốt cuộc vì sao tôi và Hưng lại thành ra thế này. Anh oán giận tôi về điều gì cơ chứ? Chẳng phải lúc trước tôi thẳng thắn thừa nhận bản thân mình không thể nào vứt bỏ liêm sỉ để bước vào thế giới của anh hay sao? Tôi không dám bước, một bước cũng không dám. Bây giờ tôi có cuộc sống của tôi, Hưng có cuộc sống của anh ấy, sự chênh lệch về hoàn cảnh sống còn rõ rệt hơn cả lúc trước. Nếu thế chẳng phải lời tôi nói lúc trước lại càng đúng hay sao? Thế nhưng Hưng lại nói, điều đáng oán giận nhất trên đời này không phải là yêu rồi chia tay, cũng không phải là chia tay rồi gặp lại nhau, mà khi cuộc tình tan vỡ. Đối với một người thì quá khứ là những thước phim không thể nào mở lại, cũng chẳng thể nào cất đi. Không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng thể nào quên đi, tựa như giọt sương trong buổi sớm mai có thể âm thầm bay đi trong nắng sớm, nhưng rồi khi bóng trăng nghiêng mình phản chiếu trên bệ cửa thì lại nghiễm nhiên xuất hiện. Còn đối với người kia thì đó chỉ là thứ tình cảm mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần gặp một cơn gió nhẹ có thể vỡ tan ra từng mảnh, chẳng còn đọng lại dấu vết gì. Tôi vẫn có thói quen ghi lại những thứ vụn vặt, cũng có thói quen ghi những thứ cần chi tiêu theo kế hoạch một cách cẩn thận. Nói sao đi nữa thì với đồng lương văn phòng bèo bọt mà tôi kiếm được mỗi tháng, nếu không tính toán cẩn thận một chút, có lẽ cuối tháng cả hai mẹ con chẳng còn gạo mà nấu cơm. Cũng thêm cả lý do này nữa nên cậu mợ tôi mới liên tục dục tôi về trên nhà như vậy. Ý của cậu mợ không phải là không có lý. Về trên đó tiền bạc, học hành con tôi không nhiều như dưới này, các khoản chi tiêu khác cũng được cắt giảm không ít, mà hai mẹ con tôi cũng chẳng thể nào cứ dắt xíu nhau bám trụ ở đây mãi được. Nếu ở lại mà có thể cho con cuộc sống tốt hơn thì còn có lý do để ở lại. Đằng này mẹ lúc nào cũng tất bật kiếm tiền, nhiều hôm tăng ca hay mưa gió không về kịp, còn con lại vất vưởng gửi bên nhà hàng xóm. Tôi thấy hình như mình đang làm khổ con thì đúng hơn. Huống hồ bây giờ thằng Chí em tôi lại đang có ý định đi xuất khẩu lao động. Chuyện này nó chưa nói với ai, chỉ mới là ý định, nên là hỏi qua xem tôi có ý kiến gì không. Tôi không muốn nó đi xa như vậy. Có điều bây giờ ở quê đang có phong trào xuất khẩu lao động sang nước ngoài, hầu như nhà nào có con trai lớn tuổi lao động đều đi sang đó. Bởi vì ở quê không có việc làm, đi xuống thành phố tuy dễ tìm việc nhưng rồi lại xa gia đình, mà kiếm tiền lại chẳng được bao nhiêu. Chỉ bằng đi xa một chuyến, đi vài năm, kiếm ít vốn rồi về lấy vợ sinh con. Lúc đó có tiền muốn buôn bán kinh doanh cái gì cũng dễ dàng hơn. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi nó. Nếu đi thì em theo diện kỹ sư à? Dạ vâng, chắc Tết này em về bàn với bố mẹ rồi đi một chuyến, kiếm ít vốn về, sau này mở trang trại chăn nuôi. Chứ em không thích ở dưới này, bon chen xô bồ mệt lắm. Ừ, đất đai trên mình thì nhiều, mà tính ra không ai mở rộng kinh tế được gì. Cứ theo nông nghiệp truyền thống nên chả phát triển được em à. Mỗi tội nếu em đi, chỉ còn mỗi hai mẹ con chị ở đây thôi. Hay là chị về trên nhà đi. Ừ, chị cũng đang tính đây. Tính cái gì nữa, về trên đấy rộng rãi thoáng mát, bọn trẻ con ở quê mình có đứa nào đau ốm đâu. Cứ như thằng nhỏ nhà mình, mỗi tháng lại đi viện, tống thuốc tây một lần, em nhìn mà xót lắm. Với cả nhà cửa đất đai gì trên đấy chả có, cứ bắt thằng nhỏ chui rúc ở phòng trọ thế này không được đâu chị. Nó nhìn tôi ngờ vực. Hay là chị yêu ai dưới này, định lấy chồng ở đây à? Tôi nghe xong chỉ biết bật cười. Mày thấy chị có khả năng tìm người yêu lắm à? Người ta vừa nghe nói tao có một đứa con 4 tuổi thì xách dép chạy 8 mét ở đấy mà yêu với đương. Mà chắc tao không lấy chồng đâu. Tao nghe mấy cái vụ bố dượng mẹ kế bạo hành con riêng, tao sợ lắm rồi. Tốt nhất ý, là ở thế nuôi con. Chị có lấy hay không thì chưa biết, nhưng mà chị phải để cho anh Khang lấy vợ đi chứ. Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó tiếp tục. Anh ấy chưa lấy vợ một phần cũng là vì lo cho mẹ con chị đấy. Biết là anh ấy thương chị Nhi, nhưng mà thời gian trôi qua rồi, đành phải quên đi chứ. Không quên được thì phải cất trong lòng mà sống tiếp. Nhớ mãi một người đã chết để làm cái gì? Vấn đề ở đây là anh ấy quá nặng lòng với người còn sống. Anh ấy sợ Nếu mình bỏ đi lấy vợ thì thành ra lại vô trách nhiệm với mẹ con chị. Vì dù sao ngay từ đầu hai người đều có quyết tâm cùng nhau nuôi thằng bé. Tôi thấy thằng Chí nói có lý. Với cả dạo này cậu tôi ngày nào cũng gọi điện giục tôi về, nên tôi đang cân nhắc làm hết năm nay tôi sẽ về quê. Thằng Chí còn dù gì vẽ lên cho tôi một viễn cảnh cực kỳ tươi đẹp. Mai mốt cậu về đó mở trang trại chăn nuôi, rồi hàng ngày Thanh đi học về, Thanh đi ra chăn dê cho cậu, hai cậu cháu mình vào suối bắt cá, với cả buổi chiều đi thả diều nhá. Mấy lần trước Phúc Thanh về quê vốn rất khoái chí, ở quê rộng rãi được chạy nhảy thoải mái. Lần này nghe cậu nói như vậy, nó hào hứng lắm, suốt ngày lẽo đẽo hỏi mẹ khi nào Thanh được về quê. Chỉ là còn chưa kịp về thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đành phải ở lại thêm một thời gian nữa. Hôm ấy tôi nghe tin bố nuôi của Cây Nhi bị ốm. Dù thời gian qua họ chẳng mấy mặn mà gì với con trai tôi, nhưng mà dù sao hiện tại thằng bé vẫn còn gọi họ là ông bà ngoại. Với cả hồi Cây Nhi mất, họ cũng chính là người đứng ra lo liệu hết tất cả mọi chi phí, từ sinh con cho đến tang lễ. Xem như không có tình thì còn cái nghĩa. Vậy nên tôi tranh thủ ngày nghỉ đi ra siêu thị mua ít thuốc bổ với trái cây, rồi đưa con trai sang nhà chơi. Thằng bé ban đầu nghe nói được tới thăm ông bà ngoại thì hào hứng lắm, ngồi sau xe tôi cứ hát líu lo suốt. Thế nhưng khi tôi đi gần tới nơi, cu cậu có vẻ không thích, mếu máo. Thành thích về nhà ông ngoại Phúc và ông ngoại Tâm, không tới nhà ông ngoại này đâu. Đi thêm một đoạn nữa, nó lại tiếp tục kéo áo tôi. Mình đi nhà ông ngoại Phúc đi mẹ, nhà ông ngoại có mẹ ấy. Thành ngoan, ông ngoại nào cũng thương Thanh, bây giờ ông ngoại ốm thì con phải đi thăm chứ. Nghe tôi nói như vậy, thằng bé không mếu máo nữa, nhưng mà mặt vẫn méo xẹo không vui. Cuối cùng tôi đành phải dùng kế dụ dỗ. Con phải ngoan, chốc nữa vào nhà con vòng tay thưa ông bà, chúc ông mau khỏe, rồi khi nào về mẹ đưa con đi công viên nhá. Vâng ạ, mẹ hứa cho con đi công viên nhá. Họ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi đến. Lâu rồi không gặp, mà bình thường cũng không mấy khi liên lạc, nên quả thực không khí có chút gượng gạo. Trong nhà họ vật dụng toàn là những thứ sang trọng đắt tiền. Tôi sợ thằng bé chẳng may làm đồ vỡ, nên chỉ ôm khư khư lấy con. Mà con tôi có vẻ hiểu ý, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi của tôi. Hai mẹ con tôi ngồi một lúc rồi đứng dậy xin phép ra về. Lúc ra tới cổng, con tôi còn ôm lấy cổ tôi, thì thầm. Bây giờ, mẹ cho con đi công viên nhé. Tôi giữ đúng lời hứa, đưa con ra công viên chơi trò chơi. Chơi xong lại dẫn sang hàng đồ nướng, mua mấy cây xúc xích với cả mấy cây nem nướng. Thằng bé có vẻ chơi mệt nên đói bụng, không thèm đi nữa, kéo tay tôi ngồi xuống ghế đá gần đó và ăn ngon lành. Ăn từ từ thôi con nhé, không bỏng đấy, ăn chậm thôi. Hôm trước mẹ bảo với con phải ăn nóng mới ngon cơ mà. Đúng là không cãi được, tôi chỉ biết nhìn cái mặt lem luốc như con mèo con mà cười trừ cho qua chuyện. Còn đang lấy khăn giấy lau mặt cho thằng bé thì thấy nó giơ tay chỉ về phía trước, cuống quýt gọi to. Ơ, bác Thành, bác sĩ Thành đấy mẹ. Lúc này dường như anh ấy nghe thấy tiếng của con tôi nên vội vàng chạy tới. Ơ, hai mẹ con đi chơi đi à? Cháu đi thăm ông bà ngoại, mẹ cháu hứa nếu cháu ngoan cho cháu đi chơi công viên bác à? Tôi kéo con lại gần mình để ngăn nó lại. Thằng bé này mà gặp người quen thì cái gì cũng nói ngay. Giống như lần trước, từng khoe với anh Trung rằng cháu có ba ông ngoại, nhưng mà không có ông bà nội. Báo hại anh Trung nhăn mặt nhăn mày, không hiểu chuyện gì hết. Anh Thành sực nhớ ra chuyện gì, sốt sáng dặn tôi. Quên, hai mẹ con ngồi đây, đợi bác một chút. Bác đi lấy quà cho Thanh nhé. Một lát sau anh Thành quay lại đưa cho con tôi một bộ đồ chơi lắp ráp. Thằng bé có vẻ khoái chí lắm, nhưng không chỉ đưa tay sờ sờ thôi, không dám lấy. Anh Thành đành cúi đầu, nhiệt tình nói ngay. Ơ, sao thế Thanh, không thích à? Dạ không, mẹ cháu bảo không được nhận đồ của người lạ à? Bác đâu phải người lạ đâu, không sao hết, mẹ cháu cho lấy mà. Thấy tôi có vẻ áy náy, anh ấy nói ngay. Hôm nọ tôi hứa mua quà sinh nhật cho cháu. Cũng may mà hôm nay gặp hai mẹ con ở đây. Chưa cách sinh nhật xa lắm nhờ. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút, mà chủ yếu là anh ấy hướng dẫn con tôi lắp đồ chơi. Một lát sau hình như tới giờ hẹn, nhận điện thoại xong, anh Thành quay sang hỏi tôi và con. Cháu nhớ chưa, về nhà có tự lắp được không? Dạ có, nếu mà không lắp được thì cháu đợi bố cháu về, chỉ cho cháu. Sau khi về tới nhà, thằng bé cứ loay hoay mãi với đống mảnh ghép nhỏ li ti, tới mãi khuya. Trước khi đi ngủ, còn gọi điện khoe với Khang một hồi, hỏi khi nào bố về để cùng lắp ráp. Lúc ấy hình như Khang đang uống rượu với bạn, nghe giọng có vẻ ngà ngà, mà chỗ đó khá ồn ào. Hai bố con nói chuyện một lúc lâu, mãi sau Khang mới dặn dò. Bây giờ con đi ngủ sớm, nếu ngày mai tranh thủ được thì bố về một ngày nhé. Thế nhưng sáng mai khi con tôi vừa tỉnh dậy đợi gọi cho bố để hỏi xem ngày hôm nay bố có về không, thì anh không bắt máy. Tôi chở con đi học rồi đi làm bình thường. Có điều ngồi làm mà đầu óc của tôi cứ lơ mơ kiểu gì, ruột gan thì nóng bừng bừng như lửa đốt. Cũng chẳng biết có phải linh tính gì hay không, tôi lấy máy gọi cho Khang thêm mấy cuộc nữa, nhưng không thấy anh bắt máy. Mãi tới gần nửa buổi mới thấy anh ấy gọi lại cho tôi. Này, anh có chuyện gì đấy à? Ừ. Sao thế? Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hít vào nặng nề. Anh gây tai nạn, đâm trúng một người phụ nữ đang mang thai. Ôi chết, có sao không anh? Không cứu được em à? Hai chân của tôi như muốn nhũn ra, đứng còn không vững. Nghĩ tới lúc tối anh ấy vừa uống rượu xong, tự nhiên cổ họng của tôi cảm thấy đắng chát. Tôi chẳng biết tôi đã lê thân xác của mình tới bệnh viện bằng cách nào. Nạn nhân là một người phụ nữ có thai gần 5 tháng. Buổi sáng hình như vừa ra khỏi nhà đi chợ thì gặp nạn. Khi biết tôi là người nhà của tài xế, cả nhà họ xuống vào túm lấy tóc của tôi, giật điên cuồng, vừa cào cấu vừa hất nước vào mặt tôi, quạt mắng tôi bằng đủ thứ từ ngữ trên cuộc đời này. Tôi mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ như một cái xác không hồn, không phản ứng, không khóc lóc, không né tránh và càng không dám cầu xin. Lúc này tôi đang đứng ở nhà xác, cay lạnh lẽo nơi đây. Tôi đã từng cảm nhận qua rồi, nỗi đau đớn của họ bây giờ tôi từng cảm nhận được rồi. Thế nên tôi biết, cho dù cô mở miệng nói gì bây giờ đi chăng nữa, tất cả chỉ là vô nghĩa. Thật sự là họ đã mất chồng mất vợ, cha mẹ mất con, hơn nữa còn một xác hai mạng. Cũng ngay tại nơi này 4 năm trước, tôi đã đau như đứt từng đoạn ruột, đau tới mức trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Thế nên giờ đây, tôi dễ dàng cảm nhận được họ, họ đang đau lắm. Chút hành hạ mắng chửi này có xá gì so với nỗi đau của họ chứ? Một người đàn ông lao tới tóm lấy cổ của tôi, bàn tay những gân là gân của anh ta siết chặt lấy cổ tôi, khiến cho tôi muốn nghẹt thở. Thằng chó kia đâu? Tên giết người kia đâu? Mày mau bảo nó đến đây gặp tao ngay. Cũng may lúc này bảo vệ kịp chạy tới can ngăn, nếu không thì chắc chắn tôi bị anh ta bóp cổ đến nghẹt thở. Hai bảo vệ, một người kéo tôi ra, một người giữ tay người đàn ông kia lại. Thế nhưng giữ được người đó rồi thì còn thêm rất rất nhiều người khác. Bác bảo vệ nhìn thấy tôi rũ rượi như cái xác sống thì dồn tôi ra phía sau lưng nói nhỏ. Cô đi về đi, đáng ra cô không nên đến đây. Thường thì nên đợi cho người nhà người ta bình tĩnh rồi mới xuất hiện chứ. Cô như thế này là quá liều. Lúc nãy tôi đi vào đây, chắc là họ tưởng tôi là người nhà nên mới không ngăn tôi. Tôi cũng biết bây giờ mình chưa nên tới. Có nhiều người vì quá kích động mà đánh luôn cả người nhà. Thế nhưng trong đầu tôi thật sự chỉ nghĩ đến nỗi đau mà họ đang phải gánh. Tôi nhớ năm đó khi cái Nhi mất đi, tôi cũng ước gì mình có thể tìm được tên khốn nạn kia để trút giận. Thế nên tôi vẫn tới, xác định là cho dù họ oán trách như thế nào, tôi nhất định chấp nhận. Bác bảo vệ tiếp tục giục giã tôi. Về đi, mau lên. Người nhà của nạn nhân lại xông tới đẩy tôi một cái, khiến tôi lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống đất. Bàn tay của tôi bị chân nay đó dẫm đến đau điếng. Quần giết người, mau đền mạng cho tao. Thằng chồng của mày không đền được thì mày đền đi. Tiếng chửi mắng của người nhà lẫn tiếng can thiệp của bác bảo vệ, cô nhốn nháo inh ỏi bên tai tôi. Nhưng lúc này dường như tôi không còn sức lực nào để đứng dậy. Ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ không tỉnh táo, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Con không về, cô bị thần kinh à? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc không kém đang đứng trước mặt tôi. Có điều lúc này đầu óc của tôi không còn tỉnh táo để có thể biết được đây là mơ hay là thật. Tôi chắc chắn là bị người ta đánh cho chập mạch luôn rồi. Thế nhưng lúc người đàn ông cao to nhất trong số họ, cũng là người chửi mắng tôi hung dữ nhất nãy giờ, lại lao tới thêm cho tôi một lần nữa, thì cánh tay đó vững vàng chắn ngang trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể nhớ được có như vậy. Sau đó toàn thân của tôi bắt đầu mềm nhũn ra, rồi dần rơi vào ảo giác. Tôi thấy mình hình như được ai đó nhấc bổng lên. Tiếng cãi cọ lúc này nhỏ dần rồi yên ắng hẳn. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trên ghế sofa của một căn nhà xa lạ. Tôi mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Đầu óc lúc này cũng dần tỉnh táo. Chỉ là cơ thể của tôi tựa hồ như đang có tảng đá nặng trịch đè lên, không thể nào cựa quậy nổi. Tôi cứ nằm như vậy một lúc lâu, hồi tưởng lại những chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ mới hôm qua chúng tôi còn rất vui, con đường tương lai còn rất thanh thang rộng mở. Ấy vậy mà vừa chớp mắt một cái, tôi lại cảm thấy bầu trời dường như sắp sập đến nơi. Gây tai nạn chết người, trong người có nồng độ cồn là gì chứ? Hơn nữa còn là một xác hai mạng. Tôi biết bao nhiêu năm qua anh ấy vừa hiếu thuận với bố mẹ già, vừa chu cấp cho mẹ con tôi hàng tháng, nên chẳng để lại cho mình được bao nhiêu. Thế nhưng tình thế hiện tại, tiền không có là vấn đề duy nhất. Nghĩ đến một ngày nào đó, anh ấy bị đưa ra xét xử, rồi phải trải qua những năm tháng sau này ở trong tù. Khi những năm tháng đã qua, đều hết lòng dốc sức cho người xung quanh mình, tôi lại cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết. Cô có muốn uống một chút nước không? Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm một lúc lâu, ban đầu vì không tin vào mắt mình, nhưng sau đó nhìn lại căn nhà thêm một lần nữa, tôi bắt đầu thấy thông suốt. Tôi từ từ ngồi dậy, bình tĩnh lên tiếng. Lúc nãy ở bệnh viện, có biết là anh, nhưng lúc đó cứ nghĩ là đang mơ. Hưng đẩy ly nước về phía tôi, lạnh lùng nói. Cô uống đi. Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn đặc từ bao giờ. Cổ họng khô khốc, môi cũng khô tới mức dường như nứt nẻ ra. Bởi vậy tôi không chần chừ mà bê nước lên uống cạn một hơi hết sạch. Sau khi uống xong, cổ họng của tôi dường như dịu lại, nhịp thở ổn định hơn rất nhiều. Có điều não của tôi đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nên chẳng thể nào suy nghĩ được nhiều. Tôi càng không thắc mắc xem vì sao Hưng lại có mặt ở đấy, mà chỉ một lòng sốt sắng hỏi. Anh có biết với tình trạng hiện giờ thì anh ấy phải đối mặt với bao nhiêu năm tù không? Hưng im lặng nhìn tôi một thoáng, sau đó mới cất tiếng. Tôi không phải là luật sư. Tôi cũng không quen ai là luật sư cả. Giọng của Hưng có chút mỉa mai. Nhưng mà trên mạng đâu có thiếu. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại đọc thử mức án mà Khang có thể phải đối mặt. Đọc mãi càng đọc, càng thấy mơ hồ và lạc lối. Cuối cùng tôi bước tới bên cửa sổ, cùng với Hưng, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lúc này đã là chiều tà, chỉ còn chút ánh nắng vàng vọt và hiu hắt yếu ớt, chiếu trên từng kẽ lá. Rất lâu sau tôi mới lên tiếng. Anh có thể giúp tôi, có đúng không? Hưng nghiêng đầu nhìn tôi bật cười, giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Tôi điềm nhiên nói tiếp. Lúc nãy tôi thấy hình như anh quen với gia đình đó. Anh có thể giúp tôi có đúng không? Tôi á? Giúp chồng cô sao? Hưng bật cười thành tiếng. Khóe mắt của tôi, sống mũi của tôi đều có cảm giác cay xè, khó chịu đến cùng cực. Thế nhưng hơi thở lạnh toát của Hưng vẫn đều đạn phá lên mặt của tôi. Tôi gật đầu. Đúng, tôi xin anh. Tôi cũng không quen biết ai khác ngoài anh để có thể nhờ vả. Anh ấy không thể nào ngồi tù được. Nếu có thể mong anh hãy nói với gia đình bên đấy một tiếng. Chúng tôi chấp nhận bồi thường mọi tổn thất. Chỉ xin đừng bắt anh ấy phải ngồi tù. Bàn tay của Hưng vẫn đang siết chặt lấy cằm của tôi. Thậm chí mỗi lúc lại còn siết chặt, làm cho cằm của tôi méo mó đến thảm hại. Đầu óc của cô có bình thường không vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện tôi có thể giúp chồng cô được chứ? Tôi không bỏ cuộc, nước mắt trực trào, vội vàng nuốt lại. Nhưng anh ấy là người tốt, tôi không thể nào dương mắt nhìn anh ấy bị hủy hoại tương lai được. Tôi cầu xin anh. Cô lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ giúp cô nào? Phải, tôi điên rồi. Tôi lấy tư cách gì để nhờ vả người ta cơ chứ? Giả sử nhờ được rồi thì lấy cái gì mà trả đây? Tôi lùi lại mấy bước, bàn tay của Hưng buông thõng xuống, nhưng cảm giác đau đớn trên cằm của tôi thì dường như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi gật đầu, cảm thấy hơi khó thở, nên phải cố gắng hít thở một hơi thật sâu cho dễ chịu. Sau đó tôi tiếp tục. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Nói xong tôi liền lao ra ngoài. Dù sao thì cũng không thể nào điên mãi được. Tôi còn phải về đón con, còn phải về tìm người để cùng nghĩ cách. Bây giờ vấn đề cần thiết trước mắt là phải kiếm được tiền. Chỉ khi đó mới có thể qua nhà bên kia thương lượng và xin bồi thường cho họ. Anh Khang bây giờ đang ở trong đồn công an, đáng ra cũng được xem là ra đầu thú. Nhưng vì lúc tông vào xe người phụ nữ đó, anh ấy bị hoảng hốt mất tinh thần. Mà lúc đó chỉ mới tờ mờ sáng, người qua lại chỗ đó không có nhiều. Nên mãi tới khi có người phát hiện ra và giục anh ấy đưa người phụ nữ kia tới bệnh viện thì lại quá muộn. Người nhà bên đó lấy đó làm cái cớ, nhất quyết đâm đơn kiện anh ấy ra tòa. Cũng bởi thời gian này có rất nhiều vụ tai nạn tài xế. Sau khi biết đâm người bị thương, liền cố tình làm cho người ta chết luôn. Như thế chỉ cần bồi thường một lần là xong, hơn là bị thương tàn tật thì phải nuôi người ta cả đời. Tôi biết Khang không phải loại người như vậy, nhưng lời tôi nói người nhà bên đó có thể nghe lọt tai sao? Lần nào tôi lê thân xác tới, cũng không bị thương ở tay thì cũng bị thương ở chân, chảy máu khắp người mà ra về. Khang cũng không phải đang trong giờ làm mà gây tai nạn, là anh ấy cho xe về bãi, sau đó lấy xe máy. Có lẽ là định chạy về nhà. Chính vì vậy nên phía công ty mà Khang đang làm cũng không phải chịu trách nhiệm. Toàn bộ thiệt hại tự mình đứng ra lo liệu. Kể ra thì cái ông chủ công ty vận tải mà Khang đang làm cũng không có tình người cho lắm. Dẫu sao thì cũng là một nhân viên lâu năm của mình. Hơn nữa bình thường anh ấy rất chăm chỉ. Đa số những chuyến hàng phải đi đường rừng núi khó khăn hay tới những nơi hẻo lánh đều là anh ấy xung phong chạy xe. Dẫu là vì cần tiền đi nữa thì công sức phải bỏ ra không hề ít. Vậy mà khi anh ấy gặp chuyện, lại vì sợ bị liên lụy mà đến gặp mặt, tôi cũng không chịu gặp. Tôi quả thực phải tới công ty ông ta 5 lần 7 lượt, cuối cùng phải dùng tới hạ sách liều mình chặn đầu xe thì mới gặp được ông ta. Tôi không dám chần chừ làm mất thời gian của ông ta, nên ngay sau khi vừa mới hạ cửa kính xuống, tôi gấp gáp nói luôn. Chào ông, tôi là em gái của anh Khang. Tôi chỉ xin ông 10 phút để nói chuyện thôi à? Ông ta thấy tôi bám dai như đỉa, chưa gặp được thì chắc chắn không bỏ cuộc, nên mới miễn cưỡng gọi tôi vào văn phòng. Tôi không vòng vo, vào thẳng vấn đề. Tôi biết là anh trai tôi gây tai nạn, không thuộc giờ làm việc, bởi đó là trách nhiệm cá nhân của anh ấy. Nhưng mà anh Khang làm việc ở đây lâu như vậy, chưa từng mắc sai lầm gì làm ảnh hưởng đến công việc của ông. Bây giờ anh ấy gặp nạn, tôi thật lòng mong ông giúp anh em tôi một lần. Ông ta nghe xong, đôi mắt lim dim, tựa lưng vào ghế, chờ cho tôi nói xong mới chậm chậm mở tủ, lấy ra một phong bì đẩy tới trước mặt tôi. Tôi biết. Cái này cô cầm lấy đi, xem như tôi hỗ trợ một chút để cô bồi thường cho bên nhà nạn nhân. Không phải, ý tôi là tôi muốn nhờ ông cùng với tôi đi tới nhà nạn nhân, nói với họ một tiếng, có thể rút đơn kiện anh tôi có được không? Cô đã tới chưa? Kết quả thế nào? Họ không chịu hòa giải. Nếu như vậy, là họ tỏ rõ ý của mình rồi. Cô còn tới đây tìm tôi, thì có ích gì chứ? Chắc là ông cũng biết, Cho dù tôi có tới đó dập đầu 100 cái thì cũng không có trọng lượng bằng một lời nói của một người thành đạt danh giá như ông. Thế nên tôi phải tìm đến ông, muốn nhờ ông giúp. Đúng là có chút chua xót, nhưng thật ra là như vậy. Một kẻ nghèo kiết xác, ăn mặc quê mùa như tôi, còn chưa kịp đặt chân tới cổng, bị người ta hất nước đuổi về. Thế nhưng nếu là người đàn ông thành đạt đạo mạo và có danh tiếng này đến, tin chắc chắn rằng ít nhất họ cũng để cho tôi được vào trong nhà nói chuyện vài ba câu. Ông ta ngẫm nghĩ một lát, hắng giọng nói với tôi. Dù sao thì bên kia cũng là một người phụ nữ còn trẻ, hơn nữa còn mới kết hôn và đang mang thai. Những trường hợp này thì thường rất được dư luận đồng tình bảo vệ. Cô phải thông cảm cho tôi. Tôi cũng là một người làm kinh doanh, xảy ra chuyện này ít nhiều gì công ty của tôi cũng bị ảnh hưởng tới danh tiếng. Nhỡ như thiên hạ người ta xăm soi. Ông ta nói tới đây sau đó bỏ lửng, xem như phần còn lại để cho tôi tự hiểu. Tôi cầm theo số tiền hỗ trợ của ông ta, lững thững đi trên đường. Cảm thấy hình như càng sống trên đời này càng nhiều tiền thì lại càng lạnh lẽo. Lạnh từ lúc tôi bước chân vào cái văn phòng đó. Từ bấy lâu nay thực sự Khang không chỉ là người nhà của tôi, mà còn là người nhà của thầy Phúc, của mấy anh chị từng lớn lên với cây Nhi. Thế nên khi nghe tin Khang gặp nạn, ai nấy đều sốt sắng, dặn dò tôi đừng quá lo lắng, mọi người sẽ gom góp tiền rồi gửi xuống cho tôi đền bù cho người ta. Nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tiền. Tôi cũng từng mang theo ít tiền tới đó, xin họ cho vào thắp hương chia buồn, nhưng mà tôi bị họ ném trả tiền vào mặt đấy thôi. Đi thêm một đoạn, tôi mới nhận ra chỗ này không cách xa công ty mà anh Trường làm là mấy. Nghĩ dù sao họ cũng là bạn bè, bây giờ ngoài anh ấy ra, tôi không biết nhờ cậy vào ai nữa, nên đứng trước cổng nhìn vào một lát, liền lấy máy ra gọi cho anh ấy. Trước khi đi tới công an đầu thú, Khang đã từng dặn tôi không cần phải lo cho anh ấy, cũng dặn tôi đừng nói cho bố mẹ biết, sợ ông bà lo lắng. Lúc đó tôi nói với anh Khang, anh cứ yên tâm, để em tới tìm anh Trường, nhất định anh ấy sẽ có cách cứu anh. Thế nhưng anh Khang lại lắc đầu. Không cần, anh có tội anh phải đền tội, em không cần tìm cậu ấy làm gì hết. Nói chuyện thêm một lúc, anh ấy còn cẩn thận dặn tôi. Đừng nói nhá, mẹ Trường đang ở đây, anh sợ, nhỡ nó không kín miệng, bác ấy lại biết, thế thì lại khó giấu được bố mẹ anh lắm. Tôi hiểu, vì Khang day dứt nên mới muốn được ngồi tù đền tội, thế nhưng tôi không nỡ, quả thực không nỡ chút nào. Bởi vậy dù vẫn nhớ như in lời Khang dặn dò, tôi vẫn vô thức mà bước tới đây. Chỉ là chuông đổ một hồi không có ai nghe máy. Tôi nhìn lên trời hít một hơi, nói thì thầm với bầu trời. Nhi ơi là Nhi, mày có thương anh Khang thì mày soi đường chỉ lối cho tao, gặp được người có thể giúp anh ấy. Đền bao nhiêu tiền cũng được, lãnh án treo cũng được, nhưng đừng để anh ấy bị nhốt vào sau song sắt Nhi à. Mày biết cuộc đời anh ấy chưa có một ngày sung sướng, lúc nào trên vai cũng có gánh nặng là tao với con. Mày biết mà đúng không? Những ngày con còn bé, mày có biết không, có khi con cứ 3 ngày khỏe mạnh là 7 ngày đau ốm, 1 tháng đi tới viện 5 lần 7 lượt. Nhưng khi ấy tao toàn phải nghỉ làm chăm con, 1 đồng cũng không làm ra. Anh Khang lo hết tất cả mọi thứ, kể cả tiền nhà của mẹ con tao. Thế nên mày thương, mày cứu lấy anh ấy đi Nhi à. Tôi cứ lẩm bẩm lại hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong sảnh. Thế nhưng xui xẻo là anh ấy lại không ở đây. Khi nghe tôi nói muốn gặp anh Trường, nhân viên tiếp tân nói với tôi. Công ty mới mở thêm một resort trên Yên Bái, nên thời gian này anh Trường ở trên đấy chị ạ. À, vậy tôi có thể biết khi nào anh ấy về đây không ạ? Resort đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chắc là hơi lâu. Nếu như mà chị cần gặp anh ấy gấp thì chị có thể gọi điện thoại cho anh ấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi thất vọng toàn tập, xem ra cái phao cứu sinh cuối cùng chẳng thể nào nắm được nữa. thấy tôi còn đứng loay hoay gần chỗ bàn tiếp tân mà chưa chịu rời đi, một chị nhân viên tốt bụng lại tiếp tục hỏi tôi. Chị còn muốn hỏi gì không ạ? Tôi còn chưa kịp trả lời thì thấy chị ấy đứng dậy, gật đầu niềm nở chào ai đó. Chào bà chủ ạ. Nghe như vậy tôi giật mình nhìn sang, thấy một người phụ nữ vừa đi ngang qua mình. Dù người này đi cách tôi một quãng khá xa, nhưng trong dáng vẻ sang trọng quý phái đó, tôi vừa nhìn là có thể nhận ra. Cũng đúng thôi, tôi đâu phải không biết đây là công ty nhà Hưng. Cũng may mà vừa rồi bà ấy không nhận ra tôi, nếu không thì không khéo tôi lại được mời leo lên một nhà hàng cao vút để ăn cơm thêm một lần nữa, giống như trước đây đã từng. Tôi gật đầu chào chị nhân viên kia, sau đó cũng cúi đầu bước nhanh ra khỏi đây. Suy cho cùng thì đây vẫn là một nơi tôi không muốn dính dáng tới. Phiền phức mà tôi đang gặp phải đủ khiến tôi sầu não, muốn ốm ra rồi. Tôi không muốn rước thêm những chuyện không đâu nữa. Thế nhưng đúng là đôi khi trời không chiều lòng người. Khi tôi còn đang cắm cúi bước nhanh giống như bò chạy thì tôi lại đâm sầm vào một người. Không, là anh ta cố ý đứng chắn ngay trước mặt tôi thì đúng hơn. Tôi nhìn xung quanh chép miệng. Hình như tôi đang đi đúng phần đường của tôi. Tôi chưa lấn qua phần bên kia. Hưng bỏ tay vào túi quần, hơi xoay đầu về phía sau hất đầu ra lệnh. Tôi bước thêm một bước thì mới nhận ra đó là mấy cái bậc tam cấp. Tôi cười và nói tiếp. Không sao đâu, tôi chưa đến nỗi đâm sầm xuống đây. Tôi đang còn tỉnh táo lắm. Đối với người khác thì có thể không, nhưng đối với cô thì tôi không chắc. Vậy thì xem như vừa rồi anh cứu tôi khỏi một cú ngã lăn quay. Vậy tôi cảm ơn anh. Hưng chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, nhưng không hề nhìn tôi mà đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô tới đây làm gì? Cô tìm ai? Tôi tìm anh Trường. À, đáng lẽ tôi không định tới đây, nhưng vừa nãy tôi tới công ty Vạn Phong tìm ông chủ của anh ấy nhờ giúp đỡ, nhưng mà bị từ chối. Bởi vậy tôi mới đến đây. Kết quả, tôi phải thất vọng ra về. Vạn Phong sao? Ừ. Xem ra cô vì anh ta mà chạy trọt khắp nơi, tốn không ít công sức nhỉ? Không sao, chỉ cần gia đình nhãn nhân đồng ý rút đơn kiện, thì tôi tốn bao nhiêu công sức, tôi thấy cũng đáng thôi. Hai chúng tôi đang đứng ngay cửa chính, chỗ này dù là đứng từ bên trong hay từ bên ngoài, đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, huống hồ là mẹ Hưng đang có mặt ở đây. Thế thì người đàn ông trước mặt tôi có khác gì là một mối họa. Thế nên tôi không nán lại thêm được nữa, tôi dứt khoát ra về. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì thấy Hưng tấp xe ngay trước mặt tôi. Hưng hạ kính xuống, gương mặt lạnh tanh ra hiệu cho tôi. Cô lên xe đi. Tôi biết tính của Hưng, dù không giúp đỡ chắc chắn anh chẳng đời nào làm hại tôi. Mà giờ một mình lang thang ở đây, tôi không biết làm gì, nên ngoan ngoãn mở cửa xe bước lên. Không phải ở đó, tôi không phải là tài xế. Tôi bước ra lại mở cửa bước lên ghế phụ ngồi bên cạnh Hưng. Còn ngồi chưa vững thì chiếc xe đã lao vút đi một cách giống như gió. Nếu không phải tôi thuộc dạng lì lợm thì chắc chắn tôi sớm bị bay mất hồn mất vía. Tôi chẳng biết Hưng định đưa tôi đi đâu làm gì. Có điều tôi chẳng thể nào mở miệng thắc mắc. Đối với tôi mà nói, luôn có một loại niềm tin dành cho Hưng, dù là ngày trước hay là bây giờ cũng chưa bao giờ thay đổi. Giống như trước đây trong một đêm mưa gió, tôi thả leo lên xe của Hưng để nghe Hưng cắn cầu cằn nhằn, vẫn thấy yên tâm hơn là lựa chọn đi cùng với một người khác. Bây giờ cũng vậy, khi tôi thực sự bế tắc, chính là lúc tôi vẫn tình nguyện đi cùng với Hưng, dẫu biết Hưng sẵn sàng buông lời, oán giận và xỉa xói tôi. Hưng dừng xe ở một khoảng không rất rộng, tôi chẳng biết đây là chỗ nào, mặc dù mang tiếng là ở thành phố gần 10 năm, nhưng cuộc sống của tôi chỉ gói gọn từng ấy nơi, trường học, công ty, bệnh viện, nghèo nàn đến không thể nào nghèo nàn được hơn nữa. Hưng lặng lẽ châm một điếu thuốc, hút hết một hơi, lại tiếp một hơi nữa, mãi cho đến khi gần hết nửa điếu thuốc mới quay sang nhìn tôi. Lúc nãy rời công ty, cô định đi đâu? Lúc đó tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, chắc là tôi về nhà hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa. Hoặc cũng có thể tôi lên chùa, nơi để cho cốt của mẹ con cô gái đó, thắp cho họ một nén hương tạ tội. Tóm lại là tôi chưa biết mình sẽ đi đâu. Thế nhưng nghe Hương hỏi như vậy, tôi lại khá bất ngờ. Lúc cô tìm tới ông chủ của Vạn Phong, ông ta nói gì? Ông ta cái người đó không đơn giản đâu. Đừng có ngốc nghếch mà đâm đầu vào dọ của ông ta. Bây giờ tôi hiểu ý của Hưng, nhưng tôi là ai cơ chứ? Quê mùa đen đúa, người như ông ta nếu cần thì chỉ việc vung tiền ra là có đầy gái xinh để lựa chọn. Ông ta nhòm ngó tới tôi làm cái gì? Thế nhưng sắc mặt của Hưng lúc này trông lại vô cùng nghiêm túc, làm cho tôi có chút buồn cười. Ừ là sao? Ừ là tôi biết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhắc nhở tôi. Có nghĩa là nếu ông ta hứa giúp cô thì cô vẫn đi tìm ông ta à? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Anh Khang rất quan trọng với tôi, thế nên chỉ cần anh ấy không phải ngồi tù thì bảo tôi làm cái gì, tôi nhất định sẽ làm. Anh quên rồi à? Tôi quên mất rằng cô rất giỏi. Nếu thế thì hôm trước cô còn tìm tới tôi làm gì? Tôi tìm tới anh nhờ anh giúp. Đương nhiên so anh với ông chủ của Vạn Hưng thì anh vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh không chịu giúp thì tôi đành đi kiếm người khác vậy. Bởi vì cứu chồng cô mà cô sẵn sàng trèo lên giường với thằng đàn ông khác sao? Cô không cần liêm sỉ à? Trong lòng tôi đột nhiên trào lên một loại cảm giác khó tả. Hóa ra từ trước tới giờ, trong mắt của Hưng, tôi là một người phụ nữ rẻ rúng đến như vậy sao? Có vẻ tôi đã nhầm. Tôi cứ ngỡ Hưng khác với những người kia. Tuy cao ngạo lạnh lùng, nhưng không phải là kiểu người coi thường người khác. Khi ở gần, cũng không toát ra sự lạnh lẽo của đồng tiền. Thật sự sau này, đã có những lúc tôi tự trách bản thân mình rằng nếu như ngày đó tôi có thể tìm gặp Hưng, có thể cho Hưng một lời giải thích, thì biết đâu mọi chuyện có thể đã khác. Dù không ở bên nhau đi chăng nữa, chúng tôi có thể làm bạn của nhau. Thế nhưng lúc này khi đối diện với ánh mắt đang chòng chọc nhìn mình, nửa mỉa mai, nửa khinh bỉ, tôi đã thông suốt rồi. Khi đó Hưng căn bản không cần tôi phải giải thích. Mọi thứ mà Hưng nhìn thấy, những gì mà Hưng nghĩ, nghiễm nhiên trở thành sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thùy Nhung. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Chị Dậu trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối cùng của năm cũ, năm 2023. Và không biết được rằng là sau khi lắng nghe xong tập truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về cuộc sống của cô gái tên là Lam? Thật sự thì Tâm An cảm thấy rất là buồn, bởi vì ngày cuối năm rồi mà lại gửi đến cho quý vị một cháp truyện thật sự là rất bi thương. Lúc mà cô gái tên Nhi mất đi, mình cứ cảm thấy rằng cuộc sống của Lam vô cùng bất hạnh. Vậy mà đến bây giờ anh chàng tên Khang, một người thân cận với cô trong suốt 10 năm, lại là gây ra tai nạn và có thể có rất nhiều điều xấu xảy đến. Và những điều này thì lại giúp cho Lam gặp lại anh chàng tên Hưng, mối tình đầu của cô. Và câu chuyện của chúng ta không biết phải tiếp tục diễn biến như thế nào. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.